Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1817, Ma Hóa, góc truyện audio.com. Đối phương không phải khinh địch, mà là có chuẩn bị mà đến. Lam sắc hào quang tán đi, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Uông Như Yên khóe miệng có một ít chưa khô vết máu. Đây là Vương Trường Sinh lần thứ nhất gõ vang đệ cửu vang. Hắn cũng không biết có thể triệu hồi ra 9 đầu ngũ giai thượng phẩm giao long. Bình thường tới nói, chống loại pháp bảo là âm ba công kích. Uông Như Yên trước đó làm một chút phòng ngự, y nguyên thụ thương, bất quá thương thế không lớn. 9 đầu lam sắc giao long thẳng đến không trung song thủ ma cưu mà đi. Triệu Thắng Khải nghĩ khống chế bọn chúng tránh đi, thức hải lại truyền đến đau đớn một hồi. Phản ứng trì trệ, thừa này cơ hội tốt. 9 đầu lam sắc giao long xông vào ma cầm quần bên trong. Hoặc phun ra dày đặc lam sắc thủy tiễn. Hoặc dùng móng vuốt xé. Hoặc dùng cái đuôi quét. Hoặc dùng miệng cắn. Từng cái tứ giai song thủ ma cư hóa thành điểm điểm hắc quang biến mất không thấy. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngũ giai song thủ ma cư muốn tránh đi. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới. Nó phảng phất bị định trụ. 9 đầu lam sắc giao long cùng nhau tiến lên. Đem nó xé vỡ nát. Tất cả ma cầm đều bị giết. Bách cầm đồ tự đốt. Đốt không còn sót lại một chút cặn. Bản mệnh pháp bảo bị hủy. Triệu Thắng Khải sắc mặt trướng thành màu gan heo. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Nếu là bách cầm đồ không có bị hao tổn, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy diệt. 9 đầu lam sắc giao long ở trên không xoay quanh không chừng. Phát ra một đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Không trung xuất hiện một đoàn lam sắc đám mây. 9 đầu lam sắc giao long tại lam sắc trong đám mây du tàu không ngừng. Lam sắc đám mây kịch liệt lăn lộn phun trào. Hình thể nhanh chóng phồng lớn. Ngũ cái hô hấp không đến. Lam sắc đám mây tựu có ngàn dặm lớn nhỏ, che khuất bầu trời, thành thế to lớn, lam sắc đám mây như cùng nước sôi đồng dạng kịch liệt lăn lộn. Một đạo đạo dài khoảng 2 thước lam sắc thủy tiễn bắn ra. Số lượng có thượng vạn đạo nhiều, lam sắc tiễn vũ đem phạm vi ngàn dặm bao phủ tại nội. Xa xa nhìn lên trên, phảng phất hạ lên mưa sao băng, thành thế to lớn. Triệu Thắng Khải sầm mặt lại. Pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số ma khí, đồng thời hiện ra từng mai hắc sắc phù văn. Hình thể tăng vọt, hai chân biến dài nhỏ, phía sau lưng bỗng nhiên phá vỡ lưỡng cây huyết động, hai đầu bàn tay lớn màu đen chui ra, phần lưng cong lên, bỗng nhiên vỡ ra đến, xuất hiện một cái thật dài vết máu. Một đôi hắc sắc cánh thịt theo vết máu trong chui ra. Vài trượng chi đại, trên đầu của hắn mọc ra cái hắc sắc sừng nhọn. Cánh tay cùng ngực mọc ra từng mai kim sắc lân phiến. Quảng cáo, cái này cũng chưa hết. Hai mắt của hắn lõm xuống dưới. Mũi tử dài ra, miệng trong mọc ra một loạt răng nhọn. Xấu xí, móng tay dài nhỏ phát hắc. Đây mới là bản thể của hắn. Bình thường tới nói, ma tộc lấy hình người gặp người. Bất quá ma tộc có thể biến thân, cường hóa nhục thân cùng năng lực khôi phục. Điểm này, cùng yêu tộc có phần tương tự. Bất đồng chính là, yêu tộc mặc kệ biến không biến thân, nhục thân chi lực đều là giống nhau. Ma tộc biến thân sau, nhục thân chi lực đề cao mạnh, dày đặc lam sắc mũi tên đánh vào Triệu Thắng Khải trên thân. Phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện, truyền ra, đinh đinh, trầm đục, một trận to lớn hải khiếu tiếng vang lên, một cỗ xanh thẳm nước biển lao đến, những nơi đi qua, từng tòa đỉnh núi bị xanh thẳm nước biển đâm đến vỡ nát. Cũng không lâu lắm, xanh thẳm nước biển đến Triệu Thắng Khải trước mặt, hóa thành một tên hơn 300 trượng cao lam sắc cự nhân. Lam sắc cự nhân hai tay khẽ động. Đánh tới hướng Triệu Thắng Khải. Triệu Thắng Khải không trốn không né. bị lam sắc cự nhân đập trúng, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, tìm kiếm Triệu Thắng Khải tung tích. Đại lượng nước biển ở bên cạnh hắn hiện lên, hóa thành một đạo đạo lam sắc màn nước, bảo vệ bọn họ. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo hồng quang, Ô Phượng pháp mục vừa hiện mà xuất, hướng về tứ phía nhìn lại. Tại phương hướng tây bắc 300 dặm ngoài, nàng nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện bóng đen. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tâm ý tương thông, lập tức liền hướng về 300 dặm ngoại nhìn lại. 9 đầu lam sắc giao long từ trên cao đáp xuống, mục tiêu chính là cái kia đạo như ẩn như hiện bóng đen. Bóng đen nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến mất không thấy. 9 đầu lam sắc giao long vồ hụt, đem mặt đất xô ra nhất cái hố cực lớn. Vương Trường Sinh chau mày, thần thức mở rộng, không dám có chút chủ quan. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên hướng về phía sau nhìn lại. Triệu Thắng Khải vừa hiện mà xuất, hai tay của hắn đều nắm lấy một cái ô quang lòe lòe lưỡi búa. Hai cái hắc sắc lưỡi búa đều là ma bảo, cũng không phải là thông thiên ma bảo. Vương Trường Sinh chau mày, đang muốn thi triển thủ đoạn khác. Triệu Thắng Khải thân ảnh nhất cái mơ hồ, nhất hóa ngũ, năm tên giống nhau như đúc. Triệu Thắng Khải đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bao bọc vây quanh, khí tức giống nhau như đúc, căn bản là không có cách phân rõ. Năm tên Triệu Thắng Khải đồng thời vung vẩy hai lưỡi búa, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh hừ nhẹ nhất thanh, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn lam sắc hàn khí. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, chính là càn lam hàn khí. Lam sắc hàn khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bốn tên Triệu Thắng Khải tiếp xúc đến càn lam hàn khí, thân thể nhanh chóng kết băng. Một tên Triệu Thắng Khải phản ứng rất nhanh, phần lưng cánh khẽ vỗ, bỗng nhiên biến mất không thấy. Ma hóa Triệu Thắng Khải phản ứng quá nhanh, nếu không phải Uông Như Yên có Ô Phượng pháp mục, chả thật tìm không thấy Triệu Thắng Khải. Pháp lực của bọn hắn cùng thần thức tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải muốn tận khả năng diệt sát Triệu Thắng Khải. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, 9 đầu lam sắc giao long bay đến không trung xoay quanh không chừng. Không trung rất nhanh hạ lên mưa to. Cũng không lâu lắm, phương viên mấy trăm dặm hóa thành một phiến uông dương đại hải. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trống rỗng đứng tại trên mặt biển. Hai người thần sắc lạnh lùng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Hư không ba động cùng một chỗ, Triệu Thắng Khải vừa hiện mà xuất. Hắn chau mày, đối phương chẳng những là một tên hóa thần kỳ thể tu, chả luyện hóa một loại nào đó băng thuộc tính linh vật. Hắn cũng không dám tự tiện tới gần, để tránh bị thiệt lớn. Quảng cáo, hắn vừa mới hiện thân, thức hải truyền đến đau đớn một hồi, không thể động đậy. 9 đầu lam sắc giao long từ trên trời giáng xuống, đâm vào Triệu Thắng Khải trên thân. Triệu Thắng Khải thân thể cao lớn rơi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vương Trường Sinh chau mày, bỗng nhiên phát giác được cái gì. Phía sau bỗng nhiên hiện ra một đạo hắc quang. Triệu Thắng Khải vừa hiện mà xuất, Uông Như Yên trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng thấy rất rõ ràng, Triệu Thắng Khải tại đáy biển đây. Phía sau bọn họ Triệu Thắng Khải là chuyện gì xảy ra? Có hai tên Triệu Thắng Khải. Này tên Triệu Thắng Khải vừa hiện thân, hai lưỡi búa lập tức bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hai lưỡi búa bổ phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang. Thủy Nguyệt Huyền Quang lập tức lõm xuống dưới. Triệu Thắng Khải há mồm phun ra một cỗ hắc sắc ma diễm. Thủy Nguyệt Huyền Quang cuồng thiểm không ngừng, linh quang ảm đạm xuống, một bộ muốn vỡ vụn bộ dáng. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, xem ra ma diễm uy lực không nhỏ, Thủy Nguyệt Huyền Quang cũng vô pháp ngăn cản. Ầm ầm, Một tiếng vang thật lớn. Thủy Nguyệt huyền quang vỡ vụn. Triệu Thắng Khải vung vẩy hai lưỡi búa bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị. Vung vẩy thất tinh trảm yêu đao. Bổ về phía một cái hắc sắc lưỡi búa. Uông Như Yên thân hình rút lui. Ngón tay lướt qua tỳ bà dây cung. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm bay ra. Đón lấy hắc sắc lưỡi búa. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.